Thế nào, có phải là cảm nhận được sức quyến rũ của Nguyên Kiệt rồi không? Thay đổi cách nhìn rồi sao? Cũng không tệ chút nào. Đừng có nói rằng chị đang tạo cơ hội cho em đấy nhé. Nếu như chị nói đây là một mũi tên trúng hai đích thì sao? Dài Hân vỗ vỗ vai của Hiểu Khê. Thôi được, lần này em nghe theo chị. Hiểu Khê kéo tay Dài Hân. Đi tìm chỗ ăn tối. Uống trà nhiều tới mức đói meo cả bụng. Cô vội vàng xài những bước lớn để nhanh chóng kiếm cái bỏ bụng. Trà đúng là có công dụng thúc đẩy tiêu hóa. Không đói mới là lạ. Cách chương.